Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 855, chọn ra 10 người. Góc truyện audio.com. Huyền Dương Phong thiếu chủ nâng cao cái phình bụng, thân hình lảo đảo, mỗi một lần di động, quần yêu thậm chí đều có thể nghe được. Cái kia trong bụng gặp truyền ra từng đợt lưỡi mác xung đột giao kích thanh âm. Cuối cùng ăn xuống một khối huyết hải lệnh bài. Huyền Dương Phong thiếu chủ rốt cuộc nhịn không được, thân hình lập lòe, hướng phía nơi xa rừng rậm gào thét mà đi. Quần yêu ôm bụng cười cười to, mặt bên trên cơ bắp đều có chút rút gân. Cửa thứ nhất sau khi chấm dứt, chính là cuối cùng 10 cái vị trí tranh đoạt. Tranh đoạt cuộc chiến quy củ rất đơn giản. Bắt được huyết hải lệnh bài 100 vị yêu ma chia làm 10 tổ. Mỗi lần tổ 10 cái yêu ma. Tại riêng phần mình lôi đài bên trên song phương quyết đấu. Vòng thứ nhất, 10 tòa lôi đài, riêng phần mình còn lại 5 vị yêu ma, tiến vào vòng tiếp theo. Đợt thứ hai, mỗi lần tòa lôi đài bên trên 1 vị yêu ma không bị gặp đối thủ. Còn dư lại 4 vị song phương quyết đấu, thắng được 2 người. Vòng thứ ba, 1 vị yêu ma không bị gặp đối thủ. Còn dư lại 2 vị yêu ma quyết đấu, thắng được 1 người. Vòng thứ tư, mỗi lần tòa lôi đài bên trên chỉ còn lại có 2 vị yêu ma. Quyết ra người thắng sau cùng. 10 tòa lôi đài, quyết ra 10 vị yêu ma, sẽ tiến vào nghìn năm huyết hải bên trong tu hành. 7 vị bá chủ đạp không mà đứng, liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ là đồng thời ra tay. Pháp lực tuôn ra động. Mưa gió biến sắc, chỉ thấy tại huyết hải bên cạnh đất bằng bên trên vô số bùn đất không ngừng cuồn cuộn ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, liền tạo thành từng tòa cực lớn lôi đài. Đẳng cấp cao yêu ma, chỉ cần vung động pháp lực, đã có thể sơ bộ cải biến địa hình. Rất nhanh, 10 tòa lôi đài đã dựng hoàn thành. Nhưng vào lúc này, Huyền Dương Phong thiếu chủ từ đằng xa đã bay quay về. Đáp xuống mà bên trên thời điểm, thân hình có chút lảo đảo, đi đường tư thế, cũng trở nên cổ quái rất nhiều. Huyền Dương Phong thiếu chủ đi được rất chậm, hơi hơi vểnh lên bờ mông. Mỗi một lần xoay động, hắn đều hít một hơi lãnh khí. Hắn làm sao vậy? Tiểu hồ ly có chút mê hoặc, tò mò hỏi. Hầu tử nhếch miệng cười to, nói, nhiều như vậy huyết hải lệnh bài. Đặt ở trong dạ dày tiêu hóa không được. Không thể thiếu một phen thượng thổ hạ tà. Bất quá, đều muốn đem như vậy một đống lớn lệnh bài lôi ra, cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Linh hồ nói tiếp, ồ, thật buồn nôn. Tiểu hồ ly làm bộ muốn ói. Linh hồ cười xấu xa nói, nhìn cái này là đi đường tư thế, đoán chừng không ít luôn. Như thế nào đây? Huyền Dương Phong bá chủ nhíu mày hỏi. Ta không sao, còn có thể tái chiến. Huyền Dương Phong thiếu chủ cái này là vừa nói, phát hiện cuống họng cũng đã ếch rồi. Quần yêu cười trộm, ai nấy đều thấy được. Cái kia một đống huyết hải lệnh bài nuốt vào, coi như là đối với Huyền Dương Phong thiếu chủ không có quá lớn tổn thương, cũng đem hắn giày vò quá sức. 10 người phân tổ, rất nhanh cũng đã phân phối hoàn tất. Loại này phân tổ, trên danh nghĩa là tùy cơ hội phân phối. Nhưng 7 vị bá chủ ngầm hiểu lẫn nhau, đều đem chính mình dưới trướng mạnh nhất người, cùng đối phương mạnh nhất người xê dịch, để tránh liều đích lưỡng bại câu thương. Như là Tô Tử Mặc cái này là một tổ, trừ hắn ra bên ngoài, Huyền Dương Phong thiếu chủ, Ngân Nguyệt Cốc chính là cái kia áo bào màu bạc nam tử, Thiên Xà Đảo diễm trang nữ tử, cũng không ở trong đó. Mấy vị bá chủ, tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ Tô Tử Mặc thực lực. Tranh đoạt cuộc chiến, chính thức bắt đầu. Rất nhanh, 10 tòa lôi đài bên trên đại chiến, đồng thời tiến hành. Vòng thứ nhất, Tô Tử Mặc đối thủ là Kim Diễm Sơn một đầu nghiêu yêu. Mặc huynh, 3 ngày trước, ta đã thấy ngươi ra tay. Thực lực của ta, chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi. Nghiêu yêu ôm quyền nói. Nhưng huyết hải tu hành cơ hội khó được. Ta tổng không thể không đánh trở ra. Còn phải hết sức đánh cực một lần. Mời. Kim Diễm Sơn cùng viên đề lĩnh xưa nay giao hảo. Vị này Ngưu yêu đi lên. Cũng không biểu hiện ra cái gì địch ý. Ngưu huynh. Mời. Tô Tử Mặc cũng hơi hơi ôm quyền. Gật đầu cười cười. Tranh đoạt cuộc chiến. Không có quá nhiều chú ý. Đầu là cấm nguyên thần tranh phong. Thứ nhất. Cửa thứ nhất đã khảo nghiệm qua nguyên thần. Thứ hai. Nguyên thần tranh phong quá mức hung hiểm. Đã từng, liền phát sinh qua lưỡng đại lãnh địa thiên kiêu yêu ma tử chiến. Nguyên thần chém giết, kết quả lưỡng bại câu thương. Hai vị yêu ma cũng không thể sống qua trận này. Lần lượt vẫn lạc, oanh long long, vị này Ngưu yêu huyễn hóa ra bản thể. Toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Uy phong lẫm lẫm, hướng phía Tô Tử Mặc sông tới mà đến. Tiếng chân như sấm. Kim Diễm Sơn Ngưu yêu, chẳng những thân thể cường đại, hơn nữa thân thể mặt ngoài, còn thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, uy lực cực lớn. Vị này Ngưu yêu tuy rằng miệng bên trên yếu thế, nhưng trong lòng nhưng có chút không phục. Hắn dù sao cũng là trung giai yêu ma, tự cao cao hơn một cái đại cảnh giới, liền nghĩ muốn cùng Tô Tử Mặc đối bính thân thể lực lượng. Tô Tử Mặc một không động đậy động, đến lúc cái này là đầu Ngưu yêu vọt tới phụ cận. Hắn mới chậm rãi xòe bàn tay ra, nhìn như bay bổng rơi vào Ngưu yêu đầu trên đỉnh lên. Đùng, một chưởng này đè lên, Ngưu yêu thế xong, im bặt mà dừng. Ngưu yêu chừng lớn lấy hai mắt, khó có thể tin nhìn qua trước người cái này nhìn như yếu tiểu nhân thân ảnh. Đều muốn đưa hắn vọt lên đến thân hình khổng lồ ngăn cản. Lực lượng như vậy, tuyệt đối là hắn gấp mấy lần nhiều. Hơn nữa, Tô Tử Mặc ngăn cản quá mức tùy ý, hời hợt giống như. Liền đem hắn án tại nguyên địa. Đáng sợ hơn chính là, Tô Tử Mặc dưới bàn tay. Hắn thân bên trên hừng hực thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Vậy mà đột nhiên dập tắt. Không chỉ như vậy. Tô Tử Mặc bàn tay chung quanh kim sắc hỏa diễm, cũng như là cảm nhận được vật gì đáng sợ, không ngừng lui về phía sau dập tắt. Ngưu yêu kinh hãi không hiểu, Tô Tử Mặc cũng sửng sốt một chút, sau đó giật mình, hắn vươn đi ra bàn tay, chính là có được thần hoàng cốt bàn tay. Ngưu yêu ngọn lửa trên người cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không sánh bằng qua thần hoàng chi diễm. Tô Tử Mặc thu về bàn tay. Ngưu yêu cũng không hề tiến công. Hơi hơi cúi đầu. Nhận thua lui ra. Cũng không lâu lắm. Vòng thứ nhất chấm dứt. 50 vị yêu ma đào thải. Không ra dự kiến. Huyền Dương Phong thiếu chủ. Áo bào màu bạc nam tử. Diễm trang nữ tử đám người. Đều nhao nhao tiến vào đợt thứ hai. Cô Vân cũng kích đánh bại đối thủ. Thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Đợt thứ hai, Tô Tử Mặc vẫn không có tiêu phí bao nhiêu khí lực. Liền đem đối thủ hàng phục, lại hơn hẳn một ván. Vòng thứ ba, Tô Tử Mặc không bị gặp đối thủ. Vòng thứ tư, hắn cái này là tòa lôi đài bên trên cũng chỉ còn lại có hắn và Tê Hà Cốc một vị yêu ma. Vị này yêu ma đi lên huyễn hóa ra thiềm thư bản thể. Trừng mắt nhìn nhau mà màu xanh biếc ánh mắt, không có đơn giản liều lĩnh, mà là ngưng tụ ra một đạo pháp thuật, một đoàn sền sệt lục sắc thủy cầu phá không mà đến. Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, cái này là thủy cầu chẳng những để cho pháp lực ngưng tụ, hơn nữa còn dính có kịch độc, chẳng qua là, loại này cấp bậc độc, còn không đả thương được hắn. Tô Tử Mặc khí huyết tuôn ra động. Tiện tay vỗ, đem cái này là đoàn thủy cầu đánh nát, cất bước tiến lên, trong chớp mắt, liền đã đi tới thiềm thư trước người. O-O-N-G, đột nhiên, cái vị này to lớn thiềm thư hai mắt, đột nhiên lồi đi ra, phóng xuất ra một đạo hào quang, phun ra mà ra, đồng thuật, bích tình thiềm thư chính là thuần huyết hung thú. Đồng thuật đúng là hắn đám bọn chúng đòn sát thủ đứng đầu. Chỉ tiếc, bọn hắn đối mặt là Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc không có phản kháng, chẳng qua là nhắm hai mắt lại. Cái này là một đạo hào quang rơi tại hắn thân bên trên, liền nhục thể của hắn phòng ngự đều không có đâm rách. Ngươi đồng thuật, còn thiếu chút nữa hỏa hầu. Tô Tử Mặc mỉm cười, vung động ống tay áo, xoáy lên cái này là đầu to lớn thiềm thư, trực tiếp đem bỏ rơi vào phía dưới lôi đài. Tô Tử Mặc cuối cùng thắng được, đạt được huyết hải tu hành vị trí đứng đầu. Bảy vị bá chủ mặt không biểu tình. Một màn này đã sớm tại bảy người trong dự liệu. Cũng không lâu lắm, còn lại 9 lôi đài cũng đã phân ra thắng bại. Huyền Dương Phong ngoại trừ cái kia một bụng lệnh bài thiếu chủ bên ngoài, còn có một vị lãnh chúa đã nhận được tu hành cơ hội. Ngân Nguyệt Cốc cùng Tê Hà Cốc cũng có 2 vị yêu ma đạt được tu hành cơ hội. Kim Diễm Sơn, Mê Vũ Trung, Thiên Xà Đảo cùng Viên Đề Lĩnh đều là một người. Đáng tiếc chính là Cô Vân cuối cùng chiến bại, không thể tranh thủ đến một cái vị trí. Cách chương.